Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, rời đi. Hôm sau, Đăng Tử Kinh như thường lệ tới làm. Nhìn thấy trong cửa hàng tiểu thị nữ Đường Hình Ngữ lúc. Đăng Tử Kinh có chút kinh dị. Thực sự không hỏi nhiều. Tại Trịnh Kiện chân khí trợ giúp bên dưới. Đường Hình Ngữ vết thương đã kéo màn. Lão Đằng A, đừng bận rộn. Tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Ông chủ, ngài nói. Đăng Tử Kinh nghe vậy. Đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Khom người nói. Ngồi xuống nói. Ta cái này không thể đẳng cấp lễ nghi cái kia một bộ. Ngươi cũng không phải không biết. Đúng, ông chủ. Đăng Tử Kinh ngồi xuống. Hai ngày này sinh ý không quá tốt à. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cảm thán nói. Lão Đằng, ngươi thấy thế nào? Đăng Tử Kinh sững sờ. Ông chủ có ý tứ là. Sinh ý khó thực hiện. Liền không làm đi. Đóng cửa. Cái gì? Đăng Tử Kinh lập tức đứng lên. Vì cái gì à? Tình báo này sinh ý xưa nay là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Vì cái gì không muốn làm? Trịnh Kiện nhịn không được cười lên. Thế giới lớn như vậy. Ta muốn đi xem một chút. Sở dĩ. Liền không mở thôi. Lúc đầu mở cái này cửa hàng tình báo cũng chính là Trịnh Kiện trò chơi cử chỉ. Huống chi hắn hiện tại thời gian cũng không nhiều lắm. Không, không mở. Đăng Tử Kinh sửng sốt. Như thế tùy ý sao? Cái này có cái gì kinh ngạc? Thời gian dài như vậy nhìn xem cửa hàng. Ngươi cũng thật cực khổ. Chút tiền này xem như là ta một chút tâm ý. Ngươi cầm đi. Trịnh Kiện từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu. Hắn cũng lười đếm. Trực tiếp đặt ở Đăng Tử Kinh trước mặt. Đăng Tử Kinh lại sửng sốt. Kinh sợ từ chối nói. Ông chủ, ngươi đây là nói đùa cái gì? Ta tiền công đã rất cao. Cái này tiền ta không thể nhận. Trịnh Kiện cười ha ha. Lão Đằng A, ngươi người này chính là quá cứng nhắc. Không hiểu biến báo. Với ta mà nói, những này lại có ý nghĩa gì? Có thể ngươi có thê nhi. Các nàng dù sao cũng phải sinh hoạt đi. Cầm, cho các nàng mua cái tốt một chút tòa nhà. Đăng Tử Kinh lập tức kích động lệ nóng doanh trọng, như sắt thép hán tử. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Trịnh Kiện thấy thế, vỗ vỗ Đăng Tử Kinh bả vai. Đại nam nhân chảy máu không đổ lệ. Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Đi, ta sau khi đi đâu? Cái này cửa hàng liền đóng a. Vốn chính là thuê, cũng không cần quản. Ông chủ, tốt tốt. Trịnh Kiện xua tay. Tiểu Đường thị nữ. Đi thôi. Đường Hình Ngữ nghe vậy, vội vàng đuổi theo. Cửa hàng bên trong, Đăng Tử Kinh cầm Trịnh Kiện lưu lại ngân phiếu. Thật lâu không nói. Đế đô thành bên ngoài, Trịnh Kiện cùng Đường Hình Ngữ ngồi tại trong xe ngựa. Nghĩ kỹ, đi Đông Di. Đường Hình Ngữ nhẹ gật đầu. Ta đắc tội trưởng công chúa. Lưu tại đế đô sớm muộn đều là cái chết. Chỉ có rời xa đế đô. Đi trưởng công chúa bàn tay không đến địa phương. Vừa vặn ngươi tính toán đi Đông Di. Ta liền theo ngươi cùng đi. Nghe nói Đông Di thức ăn ngon không ít. Ta muốn đi thật tốt nếm thử. Chấm ngoặc kép, cũng tốt. Tư Cố Kiếm mặc dù thực lực không ra thế nào. Nhưng dù gì cũng là đại tông sư. Che chở nhiều người. Không kém ngươi một cái. Trịnh Kiện lại cười nói. Nghe ngươi nói. Hình như ngươi so Tư Cố Kiếm đại tông sư còn lợi hại hơn đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Đường Hình Ngữ cau mũi một cái nói. Ta vốn là so hắn lợi hại. Chấm ngoặc kép. Ta vậy mới không tin. Khoác lác. Ngươi thích tin thì tin. Không tin thì thôi chính là. Làm ta hình như nhất định muốn ngươi tin đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Xa xa thấy được Đông Di thành lúc. Trịnh Kiện cũng tiếp đến hệ thống nhắc nhở. Hôm nay là hắn tại Khánh Dư Niên thế giới ngày cuối cùng. Được rồi. Chính ngươi vào thành A. Ta liền không tiến vào. Chúng ta như vậy tách ra. Trịnh Kiện nói xong. Nhảy xuống xe ngựa. Đường Hình Ngữ vén rèm xe lên. Nhìn xem Trịnh Kiện. Ngươi thật không bồi ta tiến vào. Không được. Ta còn có việc. Đi trước. Trịnh Kiện cười nói. Quay người hướng đi Từ Cố Kiếm kiếm lữ. Uy. Trịnh lão bản. Cảm ơn ngươi. Ngươi là người tốt. Đường Hinh Ngữ âm thanh theo trong xe ngựa truyền tới. Trịnh Kiện nghe vậy trì trệ. Cả người đều không tốt. Ma đàn, ta mẹ nó đây là bị người phát thẻ người tốt. Còn là cái ăn hàng thị nữ. Đứng tại kiếm lư phía trước. Trịnh Kiện không khỏi cảm khái nói. Chậc chậc, mới xây kiếm lư rất không tệ nha. Muốn hay không, lại hủy đi một lần. Đừng, ta van ngươi. Ta cái này kiếm lư không dễ dàng. Ngươi thả qua nó a. Kiếm lư bên trong, một thân ảnh lướt ra. Không phải Từ Cố Kiếm là ai? Ta nói lão tứ a, mấy tháng không thấy, ngươi có hay không tiến bộ? Trịnh Kiện nhìn xem Từ Cố Kiếm, cười hì hì nói, Từ Cố Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó lão tứ, ta mẹ nó không tính bốn tốt a. Từ Cố Kiếm chỉ là kiếm pháp của ta. Đến từ Từ Cố Kiếm oán niệm trị cộng 999. Từ Cố Kiếm phát hiện, hắn chỉ cần nghe xong người này nói, hỏa khí liền hướng bên trên bốc lên. Đánh liền đánh, ta sợ ngươi không được. Chuyển sang nơi khác, đừng lại hủy đi ta kiếm lư. Từ Cố Kiếm cả giận nói, xinh đẹp, hôm nay ta cũng muốn thật tốt kiến thức một chút kiếm pháp của ngươi. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ a. Trịnh Kiện lại cười nói, người phía trước dẫn đường. Từ Cố Kiếm, cái gì lấy lớn hiếp nhỏ? Lời này hẳn là để cho ta tới nói mới đúng. Đến từ Từ Cố Kiếm oán niệm trị cộng 999. Đến, nói lời thật không ai tin. Từ Cố Kiếm mang theo Trịnh Kiện đi tới một mảnh đất trống trải mang. Tại cái này đánh, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Ba tháng này, Từ Cố Kiếm nghĩ đến rửa sạch nhục nhã. Không biết ngày đêm nghiên cứu kiếm ý. Thực lực so trước đó lại tinh tiến mấy phần. Lúc này hơi có chút tự tin hương vị. Thấy thế, Trịnh Kiện cười nói. Ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Ngươi nếu có thể chống nổi năm chiêu. Tính toán ta thua. Cuồng vọng, Từ Cố Kiếm lập tức giận dữ. Cái này chẳng phải là nói hắn đánh bại chính mình chỉ cần hai chiêu. Lập tức, Từ Cố Kiếm toàn thân kiếm ý bốc lên. Một cỗ đại tông sư khí thế hiện ra không bỏ sót. Trịnh Kiện vẫn như cũ lỏng lỏng lèo lèo đứng. Trong tay nắm lấy điệp luyến hoa. Không thèm để ý chút nào Từ Cố Kiếm khí thế. Tiếp chiêu. Từ Cố Kiếm hét lớn một tiếng. Từng đạo kiếm khí chém ra. Nháy mắt nhét đầy xung quanh thiên địa. Chiêu thứ nhất. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Cũng không thấy hắn động tác. Vừa sải bước ra. Liền xuyên qua Từ Cố Kiếm vô tận kiếm khí. Từ Cố Kiếm thậm chí không thấy rõ Trịnh Kiện làm sao tránh ra. Lúc này trong lòng nghiêm nghị. Trong lòng biết Trịnh Kiện cũng không phải là nói bốc nói phét. Chiêu thứ hai lúc, hắn đã dùng tới Diệp Khinh Mi truyền cho hắn tuyệt thế kiếm pháp. Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Sau đó phân hóa vô số. Bao phủ xung quanh mấy chục trượng phạm vi. Ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Trịnh Kiện lắc đầu, có chút ý tứ, nhưng mức độ này còn xa xa không đủ. Thân ảnh của hắn giả thoáng, liên tiếp lắc lư ra một chuỗi tàn ảnh. Lại kiếm khí này chi vũ bên trong xuyên qua. Không có một đạo kiếm khí có thể chạm đến hắn. Chiêu thứ hai a, lão tứ, Từ Cố Kiếm kinh hãi muốn tuyệt. Cái này thân pháp gì? Đây là người sao? Từ Cố Kiếm thân thể nhảy lên, đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Tính toán cận thân chiến đấu, hắn trong lòng biết không có khả năng tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Trịnh Kiện. Lúc này chỉ nghĩ kéo qua 5 chiêu ước hẹn, lưu lại cho mình cuối cùng một chút mặt mũi. Nhưng mà, 3 chiêu vừa qua khỏi, Trịnh Kiện bóng dáng đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, điệp luyến hoa đã gác ở Từ Cố Kiếm trên vai. Lão tứ, ngươi vẫn không được nha. Ta vừa ra tay, ngươi liền bại, chấm ngoặc kép. Từ Cố Kiếm cảm thụ được bả vai lạnh buốt, một cỗ cảm giác bất lực sinh ra. Ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Ngươi đoán, âm thanh truyền đến lúc, Trịnh Kiện bóng dáng đã tại mấy chục trượng ở ngoài. Đúng rồi, các ngươi đông di đến cái nữ tử, tên là Đường Hinh Ngữ. Ngươi nhìn xem trong bóng tối trông nom một hai, chấm ngoặc kép, đến chỗ cao, Trịnh Kiện bỗng nhiên vừa sải bước ra. Bóng dáng cứ thế biến mất không thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?